Ta thực sự siêu hung. Chương 222, tình thế hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, ngươi nhóm sao phải khổ vậy chứ? Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên bốn phía đều tán lạc đứt gãy thành vô số đoạn toái phiến trường kiếm. Hạ Phàm nhìn qua trước mặt quần áo tả tơi toàn thân trải rộng huyết ngân loan trọng, nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Không nghĩ tới lão phu một ngày kia có thể lại lần nữa nhìn thấy thượng cổ tu sĩ chi pháp tái hiện nhân gian. Loan Trọng vẫn chừng lấy một đôi mắt hổ, thần sắc bình tĩnh quét mắt chung quanh mấp mô như cùng đi quay về cầy qua mặt đất, về phần hắn mang đến người toàn bộ đều nằm ở phía xa sống chết không rõ. Thượng cổ tu sĩ chi pháp, ngươi nói ngự vật sao? Hạ Phàm bấm một cái kiếm chỉ tùy ý vẩy một cái, chợt tản mát ở bên người trường kiếm toái phiến ào ào lơ lửng. Kỳ thực chỉ có ngươi tinh thần đủ cường đại đồng dạng có thể làm được điểm ấy, cũng không phải gì đó việc khó, vừa rồi cái kia một chiêu ta có chút mưu lợi, chân chính có uy lực trường kiếm đều là đi qua ta dùng chân khí quán chú qua, đến tại cái khác kiếm bất quá là ta dùng đến yểm hộ, ta nghĩ thân là thể nghiệm người ngươi nên tương đối rõ ràng. Hừ hừ, thật giả giả, nói là mưu lợi, có thể cái này sao lại không phải thực lực chân chính thể hiện đâu. Loan Trọng thản nhiên nói, ta nghĩ, ngươi đã chạm tới thiên nhân cảnh ảo diệu đi. Có lẽ vậy, bởi vì ta đối với mấy cái này hiểu rõ quá không rõ ràng mơ hồ, luôn luôn không có cụ thể nhận biết cùng khái niệm. Hạ Phàm thu hồi kiếm chỉ, lơ lửng ở bên người trường kiếm toái phiến lập tức mất đi khống chế rơi vào trên mặt đất phát ra đinh đinh đang đang thanh vang. Có thể từ ta học hội kinh thần kiếm quyết ngự kiếm thuật đến nay, ta liền phát hiện chính mình giống như mở ra một cái tân đại môn, nói ngắn gọn, làm ngươi tinh thần càng ngày càng mạnh lớn, càng lúc càng nhạy bén, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình tại trong cõi u minh cảm giác cùng thiên địa hòa thành một thể, thế gian vạn vật biến hóa đều tại ngươi thấy rõ bên trong, thậm chí sinh ra trường khống hết thảy cảm giác. Đáng tiếc thiên địa lại không có trả lời ngươi sai sử. Loan Trọng nói, xác thực nói, ta từ phiến thiên địa này cảm thấy một cỗ âm u đầy tử khí lực cản. Hạ Phàm ngẩng đầu lên đưa tay chạm đến hướng lên bầu trời nói. Rõ ràng ta có thể cảm ứng trường khống đến hết thảy, có thể phiến thiên địa này lại cự tuyệt ta hết thảy đòi hỏi. Hay cái thông tục dễ hiểu ví von, giả thiết phiến thiên địa này là một cái đại hình Internet, Hạ Phàm cứ việc thành công kết nối Internet lại như cũ vô pháp lên mạng đồng dạng. Bởi vì thế giới này căn nguyên đứt gãy, Loan Trọng nói, ha ha, thì ra là thế, ta đại khái cả minh bạch, hóa ra là ngươi nhóm thế giới này ngắt mạng. Hạ Phàm lông mày nhướn lên, mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Căn nguyên là cái gì? Dứt bỏ những cái kia lải nhải miêu tả, dựa theo Hạ Phàm lý giải, cái gọi là căn nguyên chẳng phải là kết nối thế giới này Internet cáp quang sao? Cáp quang để người cắt thế giới này tự nhiên là ngắt mạng, từ nay thế giới này đều trở thành ngăn cách đảo hoang. Nhân hoàng vì cái gì muốn vật lý ngắt mạng? Đơn giản là muốn ngăn chặn hết thảy dọc theo Internet cáp quang đến can thiệp thế giới này kẻ ngoại lai. Ngắt mạng hậu quả lợi và hại đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi liền là về sau thế giới này rốt cuộc không cần nhận kẻ ngoại lai uy hiếp, bởi vì thế giới này người căn bản vô lực chống cự kẻ ngoại lai xâm lấn. Từng có lúc thế giới này không thiếu xuất qua nhất cái thiên nhân cảnh đại tu sĩ, có thể những này thiên nhân cảnh đại tu sĩ cuối cùng đều rơi vào một cái dạng gì hạ tràng. Từ nói rõ vậy, kẻ ngoại lai thực lực đều chỉ là bày ra một góc của băng sơn, hắn nhóm có đầy đủ thực lực trấn áp thế giới này. Đối mặt một cái giáp tâm hại người kẻ ngoại lai, tại không có bất luận kẻ nào trợ giúp hạ tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh, nhân hoàng hội làm sao tuyển trạch. Chẳng lẽ hắn nguyện ý con dân của mình nhiều đời đều trở thành kẻ ngoại lai nuôi nhốt nô lệ sao? Đến tại tệ nạn không cần nói cũng biết, nhân hoàng quyết định giống như bế quan tòa càng đồng dạng, hắn chặt đứt không chỉ là kẻ ngoại lai ngấp nghé, còn có thế giới này vô hạn khả năng. Hạ Phàm cảm thấy, nhân hoàng chưa hẳn không có cân nhắc đến hậu quả. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như Hạ Phàm là năm đó nhân hoàng, có lẽ hắn cùng giải quyết dạng hội làm ra chặt đứt căn nguyên quyết định. Cái này giống hắn hội cầu trong núi 10 năm đồng dạng. Không có cách, địch nhân quá cường đại, đánh không thắng, không có pháp đánh. Thậm chí nhìn không thấy một tơ một hào hy vọng, vì hậu thế suy nghĩ cái kia căn nguyên liền nhất định phải chặt đứt. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, huống chi không thể tu tiên lại như thế nào. Chẳng lẽ không thể phát triển ra cái khác có thể được đạo lộ sao? Tỷ như khoa học kỹ thuật, nếu như tương lai nghiên cứu ra diệt tinh pháo một loại vũ khí, đối phó thiên nhân nói không chừng liền là một pháo một cái tiểu bằng hữu, phát triển ra văn minh liên hành tinh không thơm sao? Đáng tiếc, thế giới này tuyển trạch võ công, bởi vì Hạ Phàm không biết, võ công cũng là thiên nhân âm mưu sáng tạo ra đến, có thể nói là cưỡng ép để thế giới này người đi tới thiên nhân vì hắn nhóm lựa chọn đạo lộ. Chờ thế giới này người kịp phản ứng cũng đã muộn. Mà lại, Vân Tiêu Điện tại sao lại liên tiếp tại thay đổi triều đại thời điểm ra gây sự? Khó đảm bảo liền là để thế giới này vĩnh viễn ở vào một cái phong bế lịch sử trong luân hồi. Bởi vì chiến tranh thường thường hội thôi động khoa học kỹ thuật phát triển cùng tiến bộ, nếu như Vân Tiêu Điện trực tiếp đem những này tiêu diệt tại mới nảy sinh trạng thái đâu. Ta đi, ngươi liền an tâm tại cái này nằm một hồi đi. Nói, Hạ Phàm chậm rãi đi đến không nhúc nhích Loan Trọng Thân trước, duỗi ra một ngón tay nhẹ điểm nhẹ tại trán của đối phương bên trên. Làm Loan Trọng Thân thể ầm vang té trên mặt đất thời điểm, Hạ Phàm đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đó là cái gì? Thời gian hướng phía trước chuyển rời. Thần ở Bắc Sơn Hoàng Lăng Thần Vũ quân doanh địa bên ngoài mấy dặm tiểu sườn đất chỗ, Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương đều nhìn thấy cái kia đạo từ kinh thành phương hướng xẹt qua chân trời, lóng lánh mạn thiên kim sắc quang mang xuất vào Bắc Sơn Hoàng Lăng, lẫn nhau ở giữa não hải bên trong không hẹn mà gặp toát ra ý nghĩ này. Nhưng mà hắn nhóm không còn kịp suy tư nữa, ngay sau đó sau một khắc Bắc Sơn Hoàng Lăng chỗ lỗ hổng lại lần nữa bộc phát ra to lớn bụi mù, thậm chí liền phương viên trăm dặm ngàn dặm đại địa giống như địa long xoay người bỗng nhiên hơi hơi rung động lay động. Cũng không lâu lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận kịch liệt cuồng phong liền lôi cuốn lấy đại lượng bay tán loạn bùn cỏ mảnh hướng phía hai người cuốn tới, trong lúc nhất thời để ngu ngơ hắn nhóm đều có chút đứng không vững. Thật lâu, khi mọi vấn đề đã lắng xuống gió êm sóng lặng xuống tới. Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương mặt đều như cũ lưu lại chấn kinh vẻ kinh ngạc. Kết thúc rồi, dẫn đầu lấy lại tinh thần Thạch Tiểu Phi không khỏi lẩm bẩm nói. Không biết, Lư Thiếu Dương vô ý thức nói. Chúng ta mau mau đến xem sao. Thạch Tiểu Phi ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Bắc Sơn Hoàng Lăng phương hướng đột nhiên nói một câu. Không được, cái này quá mạo hiểm. Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa giật cả mình phản đối nói. Bắc Sơn Hoàng Lăng biến cố nhất định hội hấp dẫn vô số người trong giang hồ chú ý, có lẽ đến thời điểm chúng ta có thể thuận dòng mò cá đi qua dò xét thoáng một phát đến tột cùng. Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói, Tiểu Phi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay sự tình. Lư Thiếu Dương thái độ kiên quyết nói, hiện tại chúng ta phải làm nhất liền là lập tức trở lại kinh thành, rời xa Bắc Sơn Hoàng Lăng nơi thị phi này. Ta biết rõ, Lư Huynh nói rất đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn lỗ mãng. Thạch Tiểu Phi khẽ thở dài cười khổ lên tiếng, oanh, bỗng nhiên vừa dứt lời. Bắc Thượng Hoàng Lăng chỗ lỗ hổng lại một lần truyền đến rung khắp Vân Tiêu tiếng vang. Tấn thất các ngươi thật to gan, sau một khắc bên tai liền vang lên một cái chấn nộ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nhưng mà đáp lại thanh âm này lại là nhất đạo phóng lên tận trời kim sắc quang mang. Chấm thần Châu Thiên Tử, nhân hoàng dòng dõi, đại tấn hoàng đế Tào Vô Cương. Chanh, nương theo lấy lạnh lẽo kiếm minh, một cái uy nghiêm túc mục thanh âm đột nhiên tại thiên địa ở giữa chậm rãi vang lên. Hôm nay ở đây hướng toàn bộ thần châu con dân tuyên cáo. Khai chiến, kinh thành một chỗ tường thành bên trên, phiền tiểu hồng nhìn Bắc Sơn Hoàng Lăng phương hướng, lắng nghe đại tấn hoàng đế truyền khắp bốn phương tám hướng thảo phạt hịch văn. Thảo phạt đối tượng chính là Vân Tiêu Điện cùng thiên nhân. Từ thượng cổ thời đại thiên nhân hàng lâm lòng lang dạ thú đến hôm nay Vân Tiêu Điện Thanh Linh Quân một tay táng diệt hơn 20 vạn dân phu, hịch văn bên trong một mực tại liệt kê từng cái Vân Tiêu Điện cùng thiên nhân tội trạng, bản này hịch văn trung tâm ý tứ chỉ có một cái. Hoàng đế muốn cả thế gian phạt thiên, ta cái này vị biểu huynh đã ma chướng. Bên cạnh, đầu chọc hán tử Tào Duệ ngữ khí phức tạp nói câu. Bởi vì ngươi cái này vị biểu huynh tâm rất lớn, hắn muốn trở thành tân nhân hoàng. Phiền tiểu hồng thần sắc bình tĩnh nói. Có thể hắn trung quy là ma tông lợi dụng khôi lỗi. Tào Duệ thấp giọng nói. Khôi lỗi, ha ha, ngươi cho rằng ngươi biểu huynh không rõ ràng sao. Phiền tiểu hồng tự tiếu phi thiếu nói. Có thể ai có thể cự tuyệt được nhân hoàng kiếm. Dù sao đây chính là nhân hoàng biểu tượng. Nhân hoàng là nhân hoàng kiếm là nhân hoàng kiếm. Nắm giữ nhân hoàng kiếm không có nghĩa là hắn liền sẽ trở thành tân nhân hoàng. Tào Duệ nói, chí ít ma tông đã tại mặt ngoài phụng hắn vì chủ. Phiền tiểu hồng thản nhiên nói, đó là bởi vì ma tông cần hắn một lần nữa đi chặt đứt căn nguyên. Tào Duệ chán nản nói, bất kể lần này ma tông thành công hay không ta cái này vị biểu huynh đều sẽ không có kết quả tử tế. Ai bảo hắn vô pháp cự tuyệt thành vì nhân hoàng hấp dẫn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền tiểu hồng lơ đễnh nói, Thanh Linh Quân lúc này khó thoát nhất kiếp. Tào Duệ lơ đãng chuyển hướng chủ đề, chưa hẳn. Phiền tiểu hồng ánh mắt thâm trầm nói. Ngươi nói là, Tào Duệ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trên đời này có thể chặt đứt căn nguyên chỉ có nhân hoàng kiếm, bởi vậy, Vân Tiêu Điện vị kia thiên nhân tất nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Phiền tiểu hồng nhếch miệng lên nói, cái này là một cái bẫy mà ta biểu huynh, nhưng thật ra là một cái mồi nhử. Tào Duệ ngữ khí không lưu loát nói, đến rồi. Phiền Tiểu Hồng không đáp, ngược lại là nhìn lên bầu trời mạc danh nói một câu. Thiên không, mạn thiên đám mây tại cuồn cuộn tụ tập hướng Bắc Sơn Hoàng Lăng. Kém chút lão tử liền không đuổi kịp cái này trận náo nhiệt. Phá không cao tốc trên đường đi, Hạ Phàm Tâm có ý nghĩ ngẩng lên đầu nhìn về phía phương xa thiên không dị thường biến hóa, miệng bên trong không khỏi tự lẩm bẩm. A, đột nhiên, hắn cưỡng ép cải biến phương hướng, bởi vì hắn thế mà tại phụ cận cảm ứng được Thạch Tiểu Phi khí tức. Các ngươi hai cái sao tại cái này? Tiền bối, Hạ tiền bối, làm Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương giật mình thần tại Bắc Sơn Hoàng Lăng dị biến thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện tại thân ảnh trước mặt giây lát ở giữa để hắn nhóm lấy lại tinh thần, khi nhìn rõ trước mặt người về sau, lẫn nhau đều không hẹn mà gặp lên tiếng kinh hô cách trương.